Kẻ cuồng cầy level, chương 33, bạo động, gocchuyenaudio.com. Trong lúc Trần Vũ Khả còn đang kích động, Phiêu Linh Thư Kiếm liền nhắn tin gọi cậu về nhà. Ma nữ bé lấy tốc độ ánh sáng chạy về nhà. Sau khi về nhà nhìn thấy nam nhân tóc bạc đã sớm đứng đợi thì không biết phải nói cái gì, chuyện lần trước tự nhiên hiện ra ở trong đầu, cậu lại mất tự nhiên, ở trong nhà đi tới đi lui nhưng không nói câu nào. Lúc này trên đầu Phiêu Linh Thư Kiếm hiện ra một câu. Phiêu Linh Thư Kiếm, FSY1985, YANG 816. Trần Vũ Khả thấy lạ, hỏi. Tuyệt thế mỹ nữ, cái gì vậy anh? Phiêu Linh Thư Kiếm, ID với password của anh. Tuyệt thế mỹ nữ, anh đưa em làm gì? Phiêu Linh Thư Kiếm, sau này có ai ăn hiếp em liền vô ơ cao anh chém chết nó. Tuyệt thế mỹ nữ, phải nói là Trần Vũ Khả rất xúc động nha. Trước đó mấy phút Phương Thư Dương trên kênh Thế Giới vì cậu mà lên tiếng, bây giờ còn đưa ID và password cho cậu, cái này cũng thể hiện sự quan tâm cùng trân trọng của anh đối với cậu, mà cậu thì có chút xấu hổ, mới đây cậu còn giận anh lạnh lùng mà. Phiêu Linh Thư Kiếm, cái gì mà ọt thử xem có online được không, tiện thể đưa ID với pass của em cho anh, mình đổi nhân vật. Tuyệt thế mỹ nữ, giả, Trần Vũ Khả sau khi đưa ID với pass cho Phương Thư Dương, dùng ID của anh để vào trong game thì đã thấy Phương Thư Dương đã login rồi, hai người vẫn còn đang đứng ở nhà. Trần Vũ Khả rảnh không có gì làm nên xem qua thuộc tính cùng trang bị của Phiêu Linh Thư Kiếm, sau khi xem xong thì bị đả kích rất sâu. Reborn mới hơn một tháng, Phiêu Linh Thư Kiếm đã lên level 101 rồi, level còn cao hơn cả Loạn Sát, xem ra cái người cầy thuê kia thật sự rất có trách nhiệm với công việc nha, độ thành thạo của phép thuật cũng đã sắp mắc 8 con pet đều là thần thú. Đều đã hơn level 100, trang bị trên người càng không phải nói tới, một thanh thần binh cấp 5 quả thực rất dọa người. Ở cao thế này phải dùng đến bao nhiêu nhân dân tệ mới đập ra được nhỉ? Trong túi vật phẩm còn đựng đủ loại kiểu dáng trang bị cùng thuốc men cao cấp, ngay cả tiền game cũng thiệt nhiều. Nhìn ơ cao của người ta, rồi nghĩ đến ơ cao của mình, quả thực là tự thấy xấu hổ, căn bản không có cách nào so sánh được. Toàn bộ trên dưới của ma nữ bé chỉ toàn là bèo bọt. May mà Phương Thư Dương không có cười ghẹo cậu, hình như đã sớm dự đoán rồi, cũng chỉ hời hợt nói một câu. Đừng quá tự ti, ơ cao của em cũng rất được, chỉ bất quá tại em đụng chúng anh thôi. Thế thì đúng vậy, nếu như phải đọ với Phiêu Linh Thư Kiếm, xem chừng ai cũng phải tự ti. Hai người đổi ơ cao chơi game với nhau, quả là có cảm giác rất mới lạ, cảm thấy rất thú vị. Trần Vũ Khả điều khiển nam nhân tóc bạc PK với người khác, cảm giác này quả thực quá tuyệt. Hoàn toàn trở thành thiên hạ đệ nhất ma thần, đánh đâu thắng đó, tấn công không thể trả đòn, vô địch thiên hạ. Phiêu Linh Thư Kiếm không hổ là đại thần, trong danh sách bạn tốt chỉ có vài người, ngoại trừ tuyệt thế mỹ nữ cùng mấy thành viên trong cực tốc nhất phái, trên danh sách chỉ có một cái tên xa lạ, tên là Nhược Ngôn, là một ơ cao level thấp. Hơn nữa người tên Nhược Ngôn này còn nhắn tin đến. Lúc nãy cậu trên kênh Thế Giới thể hiện uy phong quá nhỉ, bảo vệ cậu ta như vậy, lần này là nghiêm túc hả? Trần Vũ Khả nhìn vào những lời này, cảm thấy là lạ, trong câu chữ như lộ ra mỉa mai nhàn nhạt. Nhược Ngôn này là ai? Theo như lời người nọ thì hình như rất hiểu Phương Thư Dương, chẳng lẽ họ là bạn bè ở ngoài đời của nhau? Không biết vì sao Trần Vũ Khả có chút phản cảm với Nhược Ngôn. gocchuyenaudio.com, cậu không muốn người khác nghi ngờ tình cảm của cậu với Phương Thư Dương. Xuất phát từ lễ phép, cậu vẫn trả lời tin nhắn. Tôi không phải là người kia, cậu là ai? Tôi là bạn của anh ấy. Thật lâu sau Nhược Ngôn mới hồi âm lại. Ha ha, tôi biết cậu là ai rồi. Thật sao, chờ cậu ta tới tôi sẽ PM cho cậu ta sau, ao trước. Một màn kịch nho nhỏ xen ngang, đem lòng hiếu kỳ của Trần Vũ Khả kéo ra, người này nói chuyện cứ úp úp mờ mờ thật sự rất giống một người. Nghĩ lại vẫn quyết định đem chuyện này nói với Phương Thư Dương, nhưng Phương Thư Dương cũng không có nói gì cả, chỉ nói cậu đừng để ý đến người kia. Thật ra Trần Vũ Khả vẫn còn muốn hỏi người kia là ai. Tại sao lại nói chuyện kỳ lạ vậy? Nhưng thấy Phương Thư Dương không muốn nhắc đến, cho nên cũng không có mở miệng hỏi tiếp. Lần trước không phải nói đến lần big update này khiến cho mọi người rất không hài lòng sao? Xem ra không riêng gì gamer ở server Phù Vân Các không hài lòng, gamer ở những server khác cũng vậy. Trên diễn đàn tất cả đều là bài viết yêu cầu khôi phục lại nhiệm vụ 200 vòng, nhưng mà nhà sản xuất đối với chuyện này làm như chẳng nhìn thấy, bất mãn liền thăng cấp lên thành phẫn nộ, mọi người bắt đầu hành động, server Phù Vân Các tiến hành trận bạo động đầu tiên từ trước đến giờ. Trần Vũ Khả cùng Phương Thư Dương đổi ơ cao chơi một chút vào buổi trưa, sau khi ăn cơm tối xong, cậu đăng nhập vào game lần nữa, nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền bị dọa sợ đến sững người. Tất cả gamer trong game đều biến hình thành voi. giày đặc chen chúc nhau thành một đống, ngay cả nơi đặt chân cũng không có, mặc kệ đi tới đâu đều đụng trúng voi, nhất là chỗ phu xe toàn là một mảnh đen xì xì, trên đầu tất cả những con voi đều treo một câu giống nhau, mãnh liệt yêu cầu phục hồi 200 vòng. Thề bảo vệ quyền lợi của chúng ta, nhất định phải chống lại nhà sản xuất. Lý do là có một gamer nhiệt tình post một bài thiệt dài trên diễn đàn, đề nghị mọi người cùng nhau kháng nghị, phương pháp rất đơn giản, đó chính là hy vọng mọi người biến thành voi phong tỏa mấy cổng truyền tống quan trọng ở trong game, cứ ở đó ngăn cản, làm cho người khác không thể chơi game giống như bình thường, phải khiến cho nhà sản xuất chú ý ép họ hồi phục lại nhiệm vụ 200 vòng. Gamer trong Tiên Ma Loạn có thể sử dụng thẻ biến thân, có thể biến thành bộ dạng các quái vật trong game. Trong đó voi là con có kích thước lớn nhất, đứng ở những nơi kia có thể chiếm một diện tích lớn, chỉ cần vài người biến thành game đã có thể che mất cổng truyền tống, gamer khác nếu muốn đi ra ngoài quả thật rất phiền phức, xem chừng tìm một hồi lâu cũng chẳng tìm được vị trí chính xác của cổng truyền tống ở đâu, càng huống chi là tất cả mọi người cùng biến thành voi. Ở chỗ phu xe bị nguyên bầy quái vật to đùng chen chúc tuyên ngôn kháng nghị bay dợp trời, thật sự là khiến cho kẻ khác kinh hoàng. Trần Vũ Khả lúc này chỉ có một cảm giác, đó là lác. Thử qua cái gì cũng đều không được, nhân vật lác không thể nhúc nhích, thật vất vả bước đi được mấy bước rồi lại bị giật trở về, tin nhắn trên kênh bạn bè nháy nháy, nhưng bấm vào thì không hiện ra. Bất đắc dĩ cậu chẳng thể làm gì khác hơn là rời khỏi game, đăng nhập lại lần nữa, lần này login vào tình hình vẫn giống y như vậy, không có cách nào đành phải thoát game lần nữa. Góc chuyện audio.com Ai bảo cấu hình máy tính của cậu thấp quá, hơn nữa lại dùng mạng internet trong trường, nếu còn kiên trì chơi tiếp không khéo chết luôn. Trần Vũ Khả mở QQ cùng diễn đàn game, những bài post kháng nghị đều xếp ở trên, đều có hơn 1.000 bài trả lời. Đề nghị kia sau khi được đưa lên, những gamer nhiệt tình lập tức đem đi áp dụng trên server của mình, hiệu quả cũng không tệ lắm, mọi người đều rất tích cực, phản ứng lại còn mãnh liệt hơn. Người kia đem hình chụp màn hình post kèm theo trong bài viết, gamer ở những server khác cũng ủng hộ theo. Bây giờ tất cả mọi người đều không có tâm trạng chơi game nữa, kiểu gì cũng phải đấu tranh với nhà sản xuất. Bài post này làm cho Trần Vũ Khả đọc được thì sôi trào nhiệt huyết. Cậu cảm thấy vừa mới mẻ vừa thú vị, chơi game nhiều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy trong game phát sinh bạo động nha, mọi người tích cực đến mức làm cho người khác ngưỡng mộ, thật sự là khiến cho lòng người phấn khởi mà. Đáng tiếc là cậu lúc này không thể gia nhập cùng, cậu cũng rất muốn biến thành voi, trải nghiệm cảm giác điên cuồng này. Biểu tượng kêu kêu trên máy tính nhấp nháy, Trần Vũ Khả vừa mở ra thì thấy là tin nhắn của Phương Thư Dương gửi đến. Dương, em không vào game à, vui vẻ, lắc lắm. Login vô không làm được gì hết, không nhúc nhích được luôn, thiệt là phiền phức. Dương, hi hi, mọi người đều điên cuồng hết rồi mà. Vui vẻ, đúng vậy, em cũng muốn điên một hồi. Dương, a ha, ý của em là nói em cũng muốn tham gia trận bạo động này hừ. Vui vẻ, đúng vậy, chơi vui mà tiếc là em không tham gia được. Dương, ừ, chờ anh chút, Trần Vũ Khả có chút khó hiểu, chờ gì vậy? Chẳng lẽ anh bây giờ còn nhờ người đưa máy tính tới cho cậu? Một lát sau, bên kia nhắn tin qua, Trần Vũ Khả vừa mở ra nhìn liền cười. Anh gửi đến hình chụp trong game, tuyệt thế mỹ nữ biến thành voi đứng ở trong đám người, trên đầu treo biểu ngữ kháng nghị. Dương, chỉ có cách này thôi, anh thay em trải nghiệm một chút, nói thật nhìn lại cũng rất có ý nghĩa nha, tất cả mọi người rất kích động, để anh truyền hình trực tiếp gửi hình qua cho em coi. Vui vẻ, dạ, sau đó Phương Thư Dương đem tình huống phát sinh tại hiện trường toàn bộ chụp lại gửi qua cho Trần Vũ Khả xem. Ở giữa có còn xảy ra một chuyện rất thú vị, tất cả server đều cùng nhau phát sinh bạo động, nhà sản xuất không thể không chú ý tạm thời để ngăn cản lần bạo động này, GM cũng xuất hiện. Bộ dáng của GM đẹp trai vô cùng, y phục đen xì, trên tay cầm một thanh nguyệt nha loan đao, vóc dáng cũng rất cao to vạm vỡ, vừa nhìn qua thấy rất uy vũ, nhưng mà lần xuất hiện này cũng chẳng vinh quang gì. GM vừa xuất hiện, mọi người liền bắt đầu bao vây hắn, sau đó chỉ cần là người bao vây hắn thì liền bị đá ra khỏi game, chỉ một lát sau tại cửa truyền tống nhân số liền giảm đi phân nửa. Nhà sản xuất tưởng rằng thủ đoạn mạnh mẽ thế này thì có thể ngăn cản được đợt bạo động, nhưng mà họ tính sai rồi, mọi người giận dữ rồi. Tiếp tục login, tiếp tục biến thành voi lớn. Gamer sau khi login thì hiệu quả biến thân cũng sẽ bị mất. GM vội vàng ngăn cản bận rộn không kể xiết, đá kiểu gì cũng đá không hết, cuối cùng xám xịt biến mất. Nhìn mấy cái hình này, Trần Vũ Khả cười muốn tắt thở, trong lòng khoái trá cực kỳ. Tinh thần mọi người quả thật rất đáng nể nha, cứ tình hình thế này thì nhà sản xuất sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp thôi. Góc chuyện audio.com Lần bạo động này tuy không thể trực tiếp tham gia, nhưng Phương Thư Dương tỉ mỉ chụp hình, kiên nhẫn tường thuật lại, Trần Vũ Khả cảm giác mình thật sự gia nhập vào hiện trường, trong lòng có một loại kích động không nói nên lời, sôi lên sùng sục. Thông qua chuyện này, cậu có thể cảm nhận được Phương Thư Dương để tâm đến cậu từng ly từng tí, cuối cùng đưa ra một kết luận, chuyện lần trước qua điện thoại toàn là do cậu quá nhạy cảm, sau khi nghĩ loạn lại cùng Phương Thư Dương làm mình làm mẩy, thật sự chẳng dễ thương chút nào. Đáng lẽ cậu phải tin anh. Cuối cùng cố gắng của mọi người cũng không uổng phí, trận bạo động này đổi lấy được kết quả mà mọi người mong muốn, nhà sản xuất mặc dù không có đồng ý phục hồi lại nhiệm vụ 200 vòng, nhưng mà họ cũng nhượng bộ quyết định đưa ra thêm một nhiệm vụ kiếm tiền mới, hoàn thành nhiệm vụ này tuy có chút phiền phức nhưng sau khi hoàn thành thì tiền kiếm được còn nhiều hơn so với làm nhiệm vụ 200 vòng. Họ giải thích với gamer, hủy bỏ nhiệm vụ 200 vòng là để xóa bỏ tình trạng treo máy, nhiệm vụ mới này tuy khó khăn hơn, nhưng có thể ngăn treo máy, hơn nữa tiền bạc cùng phần thưởng cũng sẽ tăng lên. Nếu nhà sản xuất cũng đã thỏa hiệp rồi, mục đích của mọi người cũng đã đạt được, thế giới trong game cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ở đây nói thế giới game chính là ở những server khác, không liên quan gì đến server Phù Vân Các, bởi ngay sau đó trong server Phù Vân Các triển khai một hồi chém giết quy mô lớn. Kẻ cầm đầu phiêu linh thư kiếm, lần trước không phải nói rồi sao, đám người Bạch Y Lãng Nhân chỉ tạm thời tránh được một kiếp, chuyện này còn chưa chấm dứt mà. Sau khi bạo động kết thúc, Phương Thư Dương liền dùng kênh thế giới tuyên chiến. Phiêu linh thư kiếm, Bạch Y Lãng Nhân, Thủy Miểu Miểu, Phong Vân Tiếu Khán, ba đứa mày lấy tốc độ nhanh nhất lăn ra ngoài thành, tao chỉ cho bọn mày một cơ hội duy nhất, sau 3 phút nếu không nhìn thấy bóng dáng của bọn mày, người bang chí tôn sau này đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi thành nữa. Phải nói Phương Thư Dương cũng là một người rất ngang ngược, anh giết 3 tên kia là được, tại sao còn kéo toàn bộ người bang chí tôn vào chết chùm. Bất quá, Long Sát lại vừa khéo đang online, cũng lại. Vừa khéo, thấy được câu này, Long Sát vốn rất tự tôn làm sao có thể tha thứ được cho kẻ khác đè đầu đạp cổ chứ, hắn lập tức tiếp nhận khiêu chiến. Long Sát, phiêu linh thư kiếm, mặc kệ ngươi cùng với bọn họ có chuyện gì, nhưng 3 người này là người bang chí tôn, chuyện của bọn họ cũng là chuyện của chí tôn. Lần trước luận võ chúng ta còn chưa phân biệt được thắng bại, lần này dứt khoát kết thúc luôn đi. Long Sát biểu hiện tinh thần trọng nghĩa cùng trách nhiệm như vậy, nhưng Phương Thư Dương căn bản không thiếu nợ hắn. Phiêu linh thư kiếm, biến mẹ ngươi đi, đây là chuyện của bọn tao, ngươi tới đây xì hơi cái gì? Ngươi chẳng cần xen vào, tổ đội lăn ra ngoài thành đi, đừng có ở đây nhắn tin méo mó. Lời này vừa mới nói ra, mọi người vất vả lắm mới bình tĩnh được trở lại liền hưng phấn kích động. Vương đội trưởng, phiêu linh đại thần, anh thật sự quá giỏi. Tôi rất sùng bái anh nha. Đối phó với loại người dối trá như Long Sát thì phải dùng đến biện pháp như thế này. Cực tốc loạn sát, đại thần, tốt lắm. Lần này tôi với anh đứng chung một phe. Tôi cũng muốn đem bọn phản đồ này chém chết. Cực tốc phi sát, phiêu, đừng quên, còn có tôi. Góc chuyện audio.com. Cực tốc nhất phái chúng ta cùng với Chí Tôn cũng nên kết thúc rồi. Phượng Tiên, cực tốc nhất phái bọn mày dựa vào cái gì mà chống lại bọn tao hả? Level không cao hơn bọn tao, thực lực cũng không mạnh bằng, bây giờ nói ra mấy lời này chẳng phải nổ sớm quá sao? Tuyệt thế tiểu tiểu, eo ôi, Phượng Lẳng Lơ, thật ra trong lòng mi rất sợ đi. Ai chẳng biết thực lực của cực tốc nhất phái sắp vượt qua Chí Tôn các ngươi rồi. Đứng đó nói làm gì hả, đợi tới lúc thua thì đừng có khóc nha. Phượng Tiên, cái con mọi tiểu tiểu thúi kia mày lấy tư cách gì nói chuyện hả? Chẳng lẽ mày định đại diện cho tinh quang đại đạo tuyên chiến với bọn tao sao? Chỉ tiếc là mày không có cái quyền này. Tuyệt thế tiểu tiểu, mì biết cái gì, ta sao lại không có quyền này. Ta là hộ pháp của tinh quang đại đạo, những chuyện lớn nhỏ trong bang ta đều có thể làm chủ. Lần trước Chí Tôn các người giết rất nhiều người tinh quang bọn này, đừng có mà quên nhanh như vậy. Lần này thì lãnh đủ đi. Phượng Tiên, giết thì giết, tao cũng chẳng thèm để tinh quang bọn mày vào trong mắt. Vương đội trưởng, ha ha, người tinh quang cũng gia nhập. Thực lực của Chí Tôn có mạnh mẽ trở lại cũng không thể đối phó được với cả 2 bang nha, ha ha. Chúng ta chờ rồi cười đi, tốt lắm, vốn là ân oán cá nhân lại biến thành ân oán của 3 bang hội rồi. Mặc dù thành viên của cực tốc nhất phái ai cũng biết nếu có tinh quang đại đạo gia nhập vào thì trận này đánh rất tốt, nhưng mà tiến sĩ còn chưa tỏ thái độ, gã ghét phi sát như vậy, sẽ cam tâm tình nguyện cùng mọi người đứng chung một phe sao. Đang lúc mọi người còn đoán già đoán non, tiến sĩ đã mở miệng nói chuyện rồi. Tiến sĩ, mẹ nó vẽ vời gì, muốn giết thì giết liền đi, cách chương.